nha mọi người nhé. Và phát trước trên ứng dụng TuneFM, YouTube sẽ phát sau 1 đến 2 ngày. Xin chào mọi người.